Ngày đêm khát tình, chương 8, không muốn tăng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đông Tầm vấn tiêu dịch Mark Cao tạo này lâu độ buộc phải tăng ca, về muộn. Anh bảo Trì Cảnh ngủ trước nhưng lần nào về nhà cũng thấy Trì Cảnh đang đợi anh ở phòng khách. Có khi cậu đang xử lý công việc, đôi khi đang đọc sách, có lúc thì cậu đang say ngủ trên ghế sofa. Lâu độ chỉ có thể cố gắng sắp xếp mọi thứ, về nhà sớm một chút. Vì tuổi thọ trung bình dài, con người ở thời đại này quen với việc 9 giờ đi làm, 5 giờ chiều về, buổi trưa nghỉ ngơi 2 tiếng, một ngày làm việc không đến 8 tiếng. Dù sao thì cũng không cần thiết lam lũ mỗi ngày, phải làm việc mấy chục năm mới được nghỉ hưu cơ mà. Rất ít người ngày nào cũng tăng ca như Lâu Độ và Trì Cảnh. Còn trẻ tuổi mà vất vả như vậy rồi. Hầy, lại còn kết hôn sớm. Theo sự phát triển cơ thể và chức năng sinh lý của con người, liên minh quy định độ tuổi trưởng thành là 22 tuổi, độ tuổi kết hôn hợp pháp là 25 tuổi. Nhưng trên thực tế, mọi người sẽ cân nhắc đến việc kết hôn sau 40 tuổi. Y học tiến bộ, tuổi thọ kéo dài, mức bảo hiểm phúc lợi xã hội của liên minh khá tốt, mọi người làm gì cũng không vội vã vì có rất nhiều thời gian để cân nhắc về người bầu bạn bên mình cả đời. Người ta có thể trải qua nhiều mối tình, có thể kết bạn với nhiều người, kết hôn rồi mà không hợp thì có thể ly hôn. Mà Lâu Độ 30 tuổi lên làm bộ trưởng bộ chính trị của liên minh, 35 tuổi đã kết hôn quả thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng khi anh tiết lộ đối tượng kết hôn của mình là Trì Cảnh, mọi người đều cảm thấy có thể hiểu được. Dù sao thì nhà họ Trì liên hôn với nhà họ Lâu sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho đôi bên, từ lợi ích trên thương trường để doanh nghiệp nhà họ Trì lớn mạnh hơn cho đến địa vị của Lâu Độ càng thêm vững vàng. Ban đầu, ai cũng cho rằng đó là cuộc hôn nhân vì lợi ích, nói không chừng chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi, hai người ai cũng nuôi tình nhân ở bên ngoài. Trên mạng xã hội của Ngân Hà đầy những bình luận như vậy. Bố của Lâu Độ không hề hay biết đến chuyện kết hôn vì lợi ích của hai nhà. Đọc được bình luận như vậy trên mạng, ông lập tức gọi Lâu Độ đến để nói chuyện, hỏi có phải như trên mạng nói không, chỉ hợp tác với Trì Cảnh mà không hề có tình cảm. Lâu Độ mặt đầy hỏi chấm, phủ nhận luôn. Bố của Lâu Độ nghiêm mặt. Lâu Độ muốn làm địa vị chính quyền của mình vững chắc thì con phải dựa vào năng lực của bản thân. Chúng ta là người một nhà, vì thế người nhà sẽ hỗ trợ con, ủng hộ con, tha thứ cho con vô điều kiện. Nhưng điều đó không có nghĩa là con phải đánh đổi hạnh phúc hôn nhân của mình, kết hôn với người khác vì lợi ích. Nếu như con cái nhà họ Lâu chúng ta không thể làm chủ cuộc sống của mình, không thể kết hôn với người mình yêu, vậy thì bao nhiêu cố gắng của chúng ta bấy lâu nay còn có ý nghĩa gì nữa? Lâu Độ, bố, hồi con còn nhỏ, bố toàn bảo với con là vì liên minh, vì nhân dân. Mà, Lâu Độ, thế sao hai tháng vừa rồi bố cứ sắp xếp cho con xem mắt suốt vậy? Xì, con bao lớn rồi hả? Ngay cả người yêu cũng không có. Không phải là mẹ con sợ con không biết gì hết sao? Cho con đi giao lưu kết bạn chứ cũng không bắt con phải kết hôn luôn và ngay. Lúc đấy bố mẹ đâu có nói thế. Bố mẹ toàn kiểu muốn con phải đẻ con ngay trong vòng 3 ngày mà. Bố của Lâu Độ ngượng ngùng, khụ, tóm lại con không kết hôn vì lý do này là được. Lâu Độ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn bố mình, nói. Bố, con thực sự thích Tiểu Cảnh, em ấy cũng rất thích con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn con cảm thấy không cần thiết phải chờ đợi lâu đến thế. Bọn con là người mà đối phương muốn, giống như bố và mẹ khi ấy vậy. Với cả con muốn đánh dấu em ấy một cách hợp pháp, em ấy cũng muốn được con đánh dấu, vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Bố của Lâu Độ chua ghê cả răng, nói, biết rồi, liên hồi, phẩy phẩy tay đuổi Lâu Độ đi. Về sau, bộ phận truyền thông và cư dân mạng Ngân Hà chụp được vô số tấm ảnh hai người. Anh đưa em đi làm, em đón anh tan ca, buổi trưa còn cùng nhau đi ăn, cuối tuần cũng sóng vai dạo phố. Người này ở đâu, người kia ắt ở đó. Hoàn toàn không có bóng dáng của kẻ thứ ba. Mọi người cảm thán, cặp đôi trong thời kỳ tình yêu cháy bỏng nhất cũng không dính nhau như hai người họ. Người trong bộ chính trị còn tiết lộ cả bộ chính trị bọn tôi đều vô cùng xúc động và biết ơn phu nhân bộ trưởng. Vì từ khi bộ trưởng và ngài ấy đến với nhau, bọn tôi không phải tăng ca vào cuối tuần nữa. Cư dân mạng bình luận tội nghiệp, từng tuổi này rồi mà vẫn còn người phải tăng ca vào cuối tuần. Nhân viên công ty Trì Cảnh khóc thét, bọn tôi vẫn phải tăng ca, mặc dù có thể làm việc ở nhà. Nhưng các anh chị em ở bộ chính trị có thể ngỏ lời với bộ trưởng Lâu, bảo ngài ấy mạnh mẽ chiếm thời gian của sếp bọn tôi được không? Cư dân mạng bình luận, các người không xứng đáng được cảm thông. Ai mà chẳng biết lương của các người cao quá đáng chứ? Lại còn bao nhiêu là phúc lợi với trợ cấp kinh người nữa chứ? Hứ, Lâu Độ bận rộn vì anh muốn thanh lọc lợi ích chuỗi trong ba bộ chính trị, quân sự và pháp luật. Anh muốn loại bỏ hết những thứ mục giữa trong bộ máy quản lý, xóa sạch thế lực phản động núp bóng suốt mười mấy năm nay. Mặc dù ngoài mặt Lâu Độ và Bộ trưởng Bộ quân sự Nghiêm Tư Bách không hòa thuận với nhau nhưng thực tế, hai người đã quen nhau rất nhiều năm, cũng có thể coi là bạn. Mục đích và mong muốn lần này của hai người giống nhau, vào lúc quan trọng thế này vẫn hoàn toàn có thể bắt tay hợp tác giúp đẩy nhanh tốc độ tiến trình, đồng thời dồn cho những kẻ đằng sau và những ngân hà ôm âm mưu tấn công liên minh rơi vào tình thế chó cùng rứt dậu. Sự cố chỉ cảnh gặp phải trên hành tinh Y lần trước chỉ là bắt đầu. Sau đó, có hàng loạt cuộc bạo loạn nổi lên, đều bị Lâu Độ và Nghiêm Tư Bách xử lý gọn gàng từng cái một. Khi ấy chỉ cảnh bị thương trong cuộc bạo loạn, nếu như không nhờ chiếc nhẫn cưới được chế tác đặc biệt, nếu như không nhờ tính cẩn thận thường ngày của chỉ cảnh tiêm thêm một liều thuốc ức chế, nếu như chỉ cảnh không mang theo hai trợ lý, nếu như trước ly rượu Austin mời kia chỉ cảnh đã uống thêm mấy ly. Lâu Độ không dám tưởng tượng chỉ cảnh sẽ bị thương như thế nào. Lâu Độ rất muốn có thể bình yên ở bên cạnh chỉ cảnh nhưng chiến tranh trước mắt khiến công việc của anh ngày một nhiều lên, ngày càng nhiều việc gấp buộc anh phải xử lý thật tốt. Và lại, nguyên bộ trưởng bộ quân sự hành tinh E. Austin vẫn đang chạy trốn, Lâu Độ phải kết thúc hoàn toàn mọi chuyện mới yên tâm, mới đảm bảo cho chỉ cảnh được an toàn. Chiến tranh cận kề, lòng người dân liên minh lại rất bình tĩnh. Cuộc sống thường ngày của họ hầu như không bị ảnh hưởng gì. Đây đều là công lao của Bộ Chính trị và Bộ Quân sự do Lâu Độ và Nghiêm Tư Bách nắm quyền. Là sự hy sinh biết bao thời gian bên cạnh chỉ cảnh của Lâu Độ. Có lẽ đúng như Lâu Độ nói, một người bận rộn, người kia sẽ rảnh rang hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực gần đây, khi Lâu Độ tăng ca tối mắt tối mũi, chỉ cảnh lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để ở bên anh. Buổi trưa, Lâu Độ không đến tìm chỉ cảnh được thì chỉ cảnh sẽ mang cơm trưa được quản gia chuẩn bị đến trụ sở Bộ Chính trị. Mặc dù cậu mang khuôn mặt vô cảm đến, vô cảm ăn cơm, lạnh lùng rời đi. Ai không biết còn tưởng văn phòng của Lâu Độ là nhà ăn, còn anh là nhân viên chuyên ăn cơm cùng chỉ cảnh. Cách chương.